Bác sĩ nguy hiểm, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thương đi ra ngoài, nhìn thấy một người đàn ông già nua được đẩy xe lăn vào phòng cấp cứu. Đẩy người già là một người phụ nữ trang điểm tinh xảo. Trang phục vừa vặn, tóc xoăn lại, người phụ nữ đeo kính, mang trên vai một túi sách, khoảng hơn 40 tuổi, bộ dáng rất có văn hóa, trên mặt mang theo vẻ thong dong, không có chút nào là vội vã. Trái lại, lão nhân trên xe lăn, bộ dáng hơn 80 tuổi, trên mặt có chút đau khổ, sắc mặt ửng hồng, khom người, hai tay ôm bụng, có chút đứng ngồi không yên, thế nhưng lại đứng không nổi. Nói tóm lại, có chút bực bội, Trần Thương vội vàng hỏi, ông lão này bị sao vậy? Người già hé miệng, hiên ngang ô ô, phụ nữ cười nói, cha ta đã già nên đầu óc hơi có vấn đề, nói cũng không rõ. Trần Thương gật đầu, hỏi phụ nữ, người bệnh làm sao vậy? Phụ nữ hích nói, tối hôm qua ăn sủi cảo, nhưng chưa ăn hết nên bỏ vào tủ lạnh. Sáng sớm hôm nay cha ta ăn hết số sủi cảo đó. Kết quả buổi sáng đã bắt đầu đau bụng. Vừa nói phụ nữ trách cứ, đã nói bao nhiêu lần là đừng ăn cơm thừa, đồ ăn thừa, nhưng cứ không nỡ, người già thật không nghe lời. Phụ nữ nói xong, ta tới là muốn mua một chút thuốc đau dạ dày. Trần Thương sững sờ, người đến khoa cấp cứu mua thuốc hả? Trần Thương nhìn lão nhân, hắn vẫn cảm giác không quá giống bị viêm dạ dày. Trần Thương nói, để ta xem cho hắn một chút. Người phụ nữ nhìn đồng hồ trên tay, thúc giục nói, vậy làm phiền bác sĩ nhanh lên, sau đó bán cho ta chút thuốc, ta đi phòng khám bệnh quá đông người, không thể đứng chờ xếp hàng được, lát nữa ta còn phải đi dự tiệc. Trần Thương hiểu, vị đại tỷ này xem cấp cứu là phòng khám bệnh, nhưng hiện tại người cũng không nhiều, cũng không quan trọng. Trần Thương gật đầu, Tiểu Lâm, giúp ta đỡ ông lão này lên giường. Tiểu Lâm là một nữ y tá chừng 20 tuổi, trên mặt rất ít trang điểm, nhưng người đặc biệt an tâm, vì có kỹ thuật vững chắc, còn có thể chịu khổ. Hai người nâng ông lão lên giường. Sau khi Trần Thương kiểm tra một phen, nhíu mày, bởi vì ông lão này không có biểu hiện đau bụng do ăn đồ hỏng. Ông lão có tiêu chảy không? Trần Thương hỏi, người phụ nữ lắc đầu. Không, nhưng buổi sáng nôn mấy lần. Trần Thương tâm lập tức trầm xuống, liên tiếp hỏi thật nhiều vấn đề. Người phụ nữ đều có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nén kiên nhẫn. Có thể là tố dưỡng tốt đẹp, đi, đau, nôn, trướng, đóng. Một cái tên xuất hiện trong đầu Trần Thương, không quan hệ với ăn sủi cảo đông lạnh qua đêm. Đừng nói ăn sủi cảo lạnh, cho dù ngươi ăn cái gì cũng sẽ không thoải mái. Thậm chí Trần Thương cảm giác tình huống này không phải hôm nay mới xuất hiện. Sủi cảo chỉ là tăng thêm bệnh tình mà thôi. Tiếng ruột kêu to hơn, kết hợp với dạ dày ông lão này không tốt lắm. 3 năm trước đây đã từng phẫu thuật thực tràng. Buổi sáng Trần Thương vừa mới học bổ túc đau bụng cấp. Tất cả manh mối đều tại nói cho hắn biết. Khả năng cực lớn ông lão này đã mắc bệnh tắc ruột cấp tính. Lên Google tìm kiếm từ khóa chơi nhát để đọc những chuyện ngôn tình. Tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.